Câu chuyện hôm nay kể về một người cha nghèo khó, cả đời cực khổ nuôi 8 người con trai. Thế nhưng đến lúc tuổi già bệnh nặng đó, lại gặp cảnh con cái bất hiếu, chỉ lo tranh giành đất đai không à. Ông ra đi trong uất ức, bị chôn ở nghĩa địa chứ không phải đất nhà nữa. Từ đó thì gia đình liên tiếp gặp những biến cố, tai họa, con cháu thì hư hỏng, gia đình tan nát. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 370. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện của ngày hôm nay được chia sẻ về cho kênh từ cô Lựu. Năm nay cô cũng được 60 rồi. Hiện tại thì cô đang sinh sống cùng với con trai với lại con dâu cô á, ở Đồng Tháp. Công việc hàng ngày của cô á cũng quanh quẩn với mấy đứa cháu, lo nội trợ này kia cho con cô đi làm. Thời gian rảnh là cô sẽ nghe chuyện. Ban ngày á cô nghe chuyện ma, còn tối là cô tụng kinh. Mọi người đừng có cười cô nghe. Cái câu chuyện này nó xảy ra ở xóm cô hồi chục năm trước á, sát bên nhà mẹ của cô luôn. Hồi nhỏ là cô chuyên gia chơi chung với mấy anh em nhà đó mà. Cái nào mà xưa quá đó thì hồi đó cô nghe người lớn nói, còn cái nào mà cô chứng kiến thì cô kể. Nói chung là cô nhặt nhạnh cũng tỉ mỉ lắm mọi người ha, cứ yên tâm ha. Cái ông này ổng tên là ông Năm Tình. Hai vợ chồng ổng đẻ một dọc 8 mạng con trai, 5-1 đều rang à, không có đứa con gái nào trơn. Hai vợ chồng ổng hiền mà giỏi dữ thần lắm kìa, trong xóm ai cũng thương. Đất nhà rộng thiệt đó, nhưng mà con đông, cho nên là hai vợ chồng làm quần quật suốt ngày luôn, làm hết công chuyện nhà còn đi làm mướn cho người ta nữa chứ. Ai thấy cũng nói chứ, trời ơi, hai vợ chồng Năm Tình mần vậy cái tiền để đâu cho hết. Để vô bụng 8 thằng con chứ để đâu giờ. Không phải nói chứ, 8 đứa con trai mà vô tuổi ăn tuổi lớn đó, tụi nó ăn giống như là mái sú Cửu Long vậy đó, không phải giỡn đâu. Còn chưa tính học hành rồi bệnh hoạn các thứ. Đời bây giờ nè, nuôi con đứa con à, than lên than xuống. Còn hồi xưa đó ha, nuôi con bầy không mà tỉnh bơ à. Vậy rồi cái hồi năm đó, cô nhớ là cô được 10 tuổi, thì bà Năm Tình bà bệnh chết. Hồi đó không ai biết là bà bị làm sao đâu. Nghe đâu than nhức đầu liên tục mấy ngày rồi cái bà chết à. Nhiều người ác miệng nói ông Năm bỏ bùa vợ cho bà chết để đi lấy bà khác. Mà có đâu. Bà chết rồi cái ông ở vậy luôn à. Nuôi con ăn học đàng hoàng tử tế. Ai mà cáp đôi ổng cho bà này bà kia đó, ổng cười không. Rồi không biết là có thiệt hay là ổng nói cho qua chuyện nữa. Ổng nói vợ ổng linh lắm, bà kêu ổng ở vậy đi, rồi bà độ cho khỏe mạnh, mần ăn nuôi con. Ổng mà đi lấy bà khác đó ha, về mà hổng thương con bả rồi sao. Tới đó đó, bà về bà bóp cái án cho chết. Mấy ông con trai lớn của nhà đó thì cô Lựu không có chơi chung. Cô chỉ chơi với hai người nhỏ nhất là Tám Đớt và là Út Cà Lâm, tại vì trạc tuổi nhau. Thiệt ra hai người đó tên khác, nhưng mà con nít trong xóm cứ đặc biệt danh theo tật vậy đó, cho nên riết rồi cái kêu quen miệng luôn. Tám Đớt năm đó 7-8 tuổi rồi mà còn nói đớt nữa. Tỷ dụ như là kêu ổng nói cái mình đi thì ổng kêu là cái mần, sửa cỡ nào cũng được. Có lần nhà của cô có đám giỗ, má cô gói bánh ít nhiều lắm. Xong cái hồi mà vớt bánh ra đó, chừa bánh cúng đủ hết rồi đó, bà mới bưng nguyên một cái dĩa chà bá ra, đem cho tụi con nít chơi chung với cô. Dặn là ăn từ từ nghe, đừng có giành nhau à, bánh còn nhiều lắm. Tám Đớt, cái gì chậm chứ, ăn là nhanh lắm. Người ta mới cắn con cái hai cái à, là thằng chả quất hết cái bánh rồi. Út Cà Lâm thì ham ăn, thấy bánh ngon mà Tám Đớt ăn quá trời ăn đi, trong dĩa còn con cái à, quýnh quán thò tay vô hốt. Ai dè đâu Tám Đớt hốt trước. Cha nội Út ngồi lết dưới đất á, hai cái chân chồi chồi khóc la làng lên. Bà Năm, cái hồi cho đi chơi đó là dặn Tám Đớt rồi nha, coi em cho đàng hoàng à, chơi bỏ em mà là chọc em khóc vậy đó, bả cho ăn đập đó. Bả đang ngồi phụ mấy bà kia trong nhà làm đồ cúng, Tám Đớt sợ bị ăn đập, quýnh quán dỗ em chứ. Nấn đi Út, nấn đi, anh không có ăn hết bánh ớt của Út đâu, bánh nó dính cái bản họng lắm, ăn từ từ thôi. Thằng này Ngày lớn mà mỗi lần ngồi nhớ lại cái khúc đó đó là cô cười thành tiếng luôn. Nó dễ thương tới ghê hồn. Con nít hồi xưa đâu có biết sợ là cái gì đâu. Chuyên môn đi chơi ban đêm, nhất là mấy cái đêm sáng trăng đó thì khỏi nói luôn, giỡn ì đồng. Gần nhà của ông Năm có cái gò cũng lớn đó, người ta lấy làm nhị tỳ, tức là cái nghĩa địa của xóm đó. Cứ hễ ai mà chết không có đất chôn là bốc vô đó chôn hết. Bữa đó nguyên đám chơi chọi lon ban đêm rầm nghe, trăng hồi đó sáng trưng à, thua ban ngày ít đỉnh à, chơi đóng chơi kéo nhau qua bên nhị tỳ chơi, tại vì bên đó có bãi đất cũng rộng lắm. Nguyên một đám 7-8 đứa hò hét trời ở trơn. Cái miệng của cha nội tám đớt đó là lớn nhất, trong khi thằng chả chơi dở nhất. Mà công nhận á, con nít hay chơi cắc cớ, biết tám đớt chơi dở cho nên là mới ra điều kiện. Bây giờ mà đứa nào giữ lon mệt quá muốn đi về đứng chọi đó thì phải đi vô trong nhị tỳ bẻ cho mỗi đứa một trái cóc rồi quay trở ra đó thì được cho qua. Trong đó có cây cóc cũng bự lắm, trái quanh năm luôn, trái nào trái nấy nó bự bự không à, ăn riết cũng ngán mà muốn chơi kiểu vậy đó. Chơi chút xíu là thấy tấm đất bị dính chưởng đi giữ lon này, mà chả coi cái lon giống như là cái nhà riêng của chả vậy đó, giữ hoài không muốn cho ai giữ trơn. Chả phản ứng chậm, chạy cũng chậm, mỗi lần lon ngã bóc được cái lon đem về chỗ cũ là người ta giật dép chạy về muốn hết rồi. Giữ một hồi muốn khờ đầu luôn, chạy hết nổi cái tấm đất mới xin đi bẻ cóc. Vậy là nguyên đám ngồi chờ. Người ta nói chả vô trong đó được chút xíu à, thấy chạy ra rồi không bẻ được trái cóc nào trơn, mà cái mặt méo máu, nước mắt nước mũi tèm lem tà la. Tưởng đâu là chả bị té không à, hỏi thì không nói, cứ nhào nhào chạy ra ngoài đường á. Nguyên một bầy nắm lại sao mà chạy. Lúc đó là chả sợ lắm mà nghe, chả khóc nghe hụ hụ luôn. Chả chỉ vô trong nhị tỳ á, chả nói chứ ma chắc sần, ma chắc sần á. Trời ơi, mấy ông nhỏ này nghe có ma cũng ớn. Mới đi ra ngoài xong rồi cái mảnh ai nấy chạy về nhà. Không biết ông nội nhỏ nào đồn mà nói là tám đớt vô nhị tỳ gặp con ma có sừng. Mấy người lớn mới nói, trời ơi, không lẽ ma trâu? Xứ này hồi lâu lắm rồi không có nghe ai nói là thấy ma trâu nha. Giờ thằng tám đớt có thấy, ngộ à. Mấy người đó còn nói là thấy ma trâu là xui lắm, nó hành nó bệnh các kiểu, kêu là tội nghiệp tám đớt, tội nghiệp quá à, để qua thăm. Qua nhà thấy tám đớt chạy giỡn ì đồn có gì đâu, người ta mới hỏi thăm thì ông bà Năm mới té ngửa ra là thằng con mình đi qua bên nhị tỳ chơi giỡn rồi gặp ma bên đó. Lúc đó là bà Năm bà chưa có chết, bà mới lôi đầu tám đớt vô hỏi cái chuyện gì, thấy con ma trâu làm sao. Tám đớt nó đơ mặt ra, tại thằng chả đâu có thấy ma trâu ma bò đâu. Chả kể là cái hồi mà đi vô đó để mà rình bẻ cóc đó không có gì hết, nói ngay cũng sợ, tại xung quanh mã đất không à, không có dám leo lên cây đâu, biết đâu thấy ma rồi cái chạy không kịp thì sao. Sợ cho có vậy chứ nào giờ nghe người lớn nói con ma, chứ có thấy mặt mũi nó ra làm sao đâu. Hên là cây cóc trái nhiều, cái nhánh của nó cũng gần ở dưới, lựa lựa hồi cũng có nhánh thấp có trái. Thằng chả đi lại nhón chân giới tay lên thì hỏng tới, thoát lên mấy cái cũng hỏng tới luôn. Đang tính hỏng ấy leo lên cây luôn cho nhanh thì cái nhánh nó quằn xuống. Có ông nào đó ông kêu là, nè tôi quằn xuống cho rồi nè, bẻ nhanh đi ra nha, đứng trong đây hồi ma nhát thấy cha mày bây giờ. Tám đớt nghĩ là có ông nào đi soi cóc soi nhái đó thôi, mới không có quay lại nhìn mà giớ lên bẻ luôn. Thằng chả mới cột cái lai áo xiết lại, bẻ được nhiêu đó thì bỏ vô trong cổ áo cho nó rớt xuống dưới bụng. Ăn không có nhiêu mà bẻ thì ham, cứ đứng bẻ hoài. Ông đó mới nói, thôi được rồi, đi ra đi, lẹ đi tao ngủ. Tám đớt mới quay ra để mà đi ra ngoài đó, thì vừa quay cái mặt ra là thấy có người đứng chần dần ngay sau lưng rồi. Mà con cái là cái người này không có bình thường, nhìn thì biết là đàn ông bự con lắm, cao nghe, mà cái mền ông mập kiểu khác thường lắm kìa. Ông mập giống như là cái bong bóng vậy, nó căng cái hàng nút áo của ổng thiếu điều văng ra ngoài luôn. Tay chân ổng nó quên quang mà cũng phù lên, hai con mắt thì lồi ra giống như là hai cái chén nước mắm vậy. Thằng chả sợ quá la la lên, chạy ngược quầy ra. Mấy cái cóc trong áo á, nó nhảy tưng tưng, nó quánh cho bé sườn muốn ná thở luôn. Xong rồi ra tới ngoài nó rớt đã mất tiêu hết trơn rồi. Nghe Tâm đớt tả mà mấy thằng chả năm đó còn có gan la làng chạy được ra tới bên ngoài là cũng cứng cựa lắm á, không phải giỡn nha. Người lớn nghe tới khúc đó là ồ lên chửi nguyên đám hỏng tàu xe nào mà chở cho hết. Trời ơi, lì lợm quá. Đã không cho qua đó chơi ban đêm ban hôm rồi còn ngoan cố. Hơn là ổng cho thấy thôi nha, ổng không có làm gì đó. Phải mà cái dông lạ người ta bắt cho chết rồi, không cũng bệnh thấy bà luôn. Nói tới cái ông đó thì người lớn ai cũng biết. Cái hồi trước á, ổng là cái xác chết trôi, tấp vô ngay dưới chỗ sàn nước nhà ông bà Năm chứ đâu. Người ta thấy tội nghiệp quá cái vớt lên, chôn vô trong cái gò nhĩ tỳ đó. Nào giờ đâu có nghe ai nói là thấy ổng nhát gì đâu. Nay Tám Đớt thấy, đúng kiểu hên lắm mới được xui vậy đó. Cho tới sau này nè, ai cũng lớn hết rồi. Ông Năm đó, ổng lo cưới vợ hết cho từng người. Ổng chia đất đều 8 miếng, nhưng mà ổng không có làm giấy tờ sang tên. Ổng tâm sự với cha của cô hoài à. Ổng nói là con cái của ổng tánh tình làm sao đó, ổng biết chứ. Tuy là đứa nào cũng có nghề nghiệp riêng, nhưng mà lúc nào cũng muốn bán đất đi lấy tiền. Ổng có muốn để dành đất đai ông bà. Ổng biết là sau này rồi á, ổng cũng chết. Đất đai cũng chia 5 xẻ 7 à. Nhưng mà ổng muốn giữ được lúc nào hay lúc đó. Thứ nhất là đất hương quả, mồ mả ông bà, vợ ổng nữa trên đó. Thứ hai là bao nhiêu cây cối trên miếng đất, một tay hai vợ chồng ổng trồng. Ổng không muốn là nó rớt vô tay người ngoài. Có miếng đất ở dưới quê là có cái gốc, sau này mà lỡ có thất bại cũng không có lưu lạc. Thôi thì ổng nói cũng có cái lý riêng của ổng. Dầu sao cũng mồ hôi công sức của hai vợ chồng ổng tạo thành mà. Ổng nuôi con cho tới đủ lông đủ cánh vậy rồi, còn đòi hỏi gì ở ổng nữa. Người ngoài nghe thì hiểu bụng ổng đó, chứ còn con cái ổng hên xui à. Rồi tới cái năm mà ông Năm ổng đổ bệnh hấp hối đó, năm đó gia đình lục đục dữ lắm nha. Nói ngay, ổng cũng bệnh già, nên ai cũng biết là ổng sắp chết đó. 8 người con của ổng cứ theo dí ổng hoài, đòi ổng làm di chúc đi, chia đất chia đai cho mấy người đó đi. Ổng bệnh chứ không có cho ổng yên ổn ngày nào hết trơn. Nghe đâu làm quá cái ổng mệt ổng quạo. Ổng nói chứ tao không có cho đứa nào hết á. Muốn làm gì làm đi. Giết tao cũng được nữa. Tao sống nhiều đó đủ lắm rồi. Chòm xóm ai cũng lắc đầu hết trơn. Không nghĩ là con cái có ăn có học mà chỉ vì miếng đất thôi là làm rộn chuyện lên cỡ đó đó. Ông Năm chết năm 75 tuổi. Ổng chết mà không có nhắm mắt nghe. Con cháu xóm nhau vuốt dữ lắm luôn mà không được. Vậy đó mà cuối cùng ai vuốt mắt ổng nhắm biết không? Cha cô Lựu á. Ông già thấy ông bạn mình nằm đó mắt mở trừng trừng thấy tội quá, lại dái lầm thầm nói: thôi Năm ơi, đi được cũng coi như hết nợ nần rồi, mà tôi vuốt mắt cho ông đi thanh thản nghe. Kệ hết đi, mình có đem theo được cái gì đâu tiếc. Giải xong ông già vuốt nhẹ cái, ông Năm nhắm mắt. Người nào người nấy nổi da gà cục cục vậy. Còn trong đám tang đó ha, cháy lư hương ít xịu à. Ngày đầu tiên từ sáng tới chiều cháy lư hương có 7 lần. Ơi, cháy riết mà con cháu ổng á, không có dám đốt nhang luôn. Tại vì người ngoài đốt thì không sao, mà con cháu thọt cây nhang vô quay lưng điên cái là Phật cháy. Tao nói mạnh ai nấy xôn xao bàn tán. Chắc là ổng tức con cháu ổng dữ lắm đó mới tới cái nước non này nè. Có người sống mấy chục năm mà chứ lần đầu tiên thấy cái cảnh vậy đó. Còn một chuyện nữa, trong đám tang ai cũng thắc mắc là sao không thấy con cháu ổng đào quyệt cho ổng. Ủa bộ tính thiêu hay vậy? Ông thứ hai trả lời tỉnh bơ luôn. Có á, thiêu tốn tiền bà. Thiêu chi? Tôi coi thầy rồi, thầy nói chôn đất nhà ổng có hạp, để đem qua bên gò chôn luôn. Tức là đem qua bên nhị tỳ đó. Coi động trời không? Công tình làm sốt móng mấy chục năm trời, tới chết rồi con cháu nó khiêng mình ra nhị tỳ nằm. Làm ma ngoài đường luôn nha, không cho mình nằm đất nhà nữa. Trời ơi, người ta tức lắm chớ. Nhưng mà đâu có nói được đâu, chuyện nhà người ta mà, mình lấy quyền gì xía vô. Ngay cả khi dòng họ của ông Năm hay tin đó rồi góp ý á, cũng bị con cháu ổng nạt ngang luôn. Người ta tức bỏ về muốn hết vậy. Nói thêm chút là do con cái ông Năm ai cũng có gia đình riêng, cho nên là mỗi người cất một cái nhà trên phần đất mà ông Năm cho đó. Chỉ có vợ chồng con cái của ông Út là ở nhà thờ tự thôi. Nói mang tội cái miệng chứ, con ổng chắc cũng trông cho ổng chết sớm lắm đó, để mà giải quyết cái vụ đất đai. Chôn ổng xong là đâu bữa sau vậy à? Thấy mấy người đó mời địa chính xuống đo đạc rồi, mạnh ai nấy chạy lo giấy tờ để mà chia nhau miếng đất đó. Lớp thì dẫn người xuống coi đất gì nhoi hết, nhìn thấy nhộn nhịp thôi luôn á. Rồi chắc cũng phải cả năm sau thì con cái ông Năm bán được đất, rồi lần lượt dọn đi hết. Người thì dọn về đất bên vợ, người thì dọn lên thành phố sống. Còn sót lại có hai người à, không đi được là Tám Đớt với lại Út Cà Lâm đó. Mấy người trong xóm nói với nhau có khi hai người này nè, không có muốn đi đâu, chia đất là theo ý anh em thôi. Người biết thì nói là trời ơi không dám đâu, một tháng không biết bao nhiêu người tới coi đất đó mà không có mua đó, chớ mà bán được nó đi múc mùa lệ thủy. Xong cái có bữa đó có tiệc nhậu trong xóm, có hai anh em nhà Tám Đớt nữa. Tới hồi mà nhậu gần quắc rồi đó, có ông mới hỏi đại luôn, hỏi là sao mà mấy anh em kia đi hết rồi còn có hai cha chưa chịu đi vậy, ở lại giữ đất mồ mả cho ông bà hay gì vậy, vậy sao hồi đó đó không cho ông già trong đất nhà luôn đi. Ông Út á, ổng Cà Lâm mà ổng khoái trả lời lắm, tại cái tật hay chửi thề, mà mỗi lần Cà Lâm là nhấn vô mấy chỗ độc địa mà, cho nên là mình giảng lược bớt đi ha. Ổng nói là đất hai ổng ở sát bên, đất ổng thì dính cái mã của má ổng với lại mã bà nội, còn đất ông Tám đó thì dính cái mã của ông nội mấy ổng. Tuy là đất có mồ mả đó, nhưng mà địa thế nó đẹp hơn, cho nên là đi nhờ người ta rao bán á, thì có nhiều mối tới lắm. Tới coi đó ai cũng ưng, bàn luôn chuyện tiền nong mà. Vậy chứ hai ba bữa sau là gọi điện từ chối à, hỏi thì không có nói lý do, cứ nói đổi ý rồi thôi vậy thôi. Nhiều lần vậy á, cái mấy ổng nghĩ là chắc ngại chuyện mồ mả, nên mới nói là chuyện đó đừng lo, chồng tiền xong là mấy ổng bóc lên bỏ qua nhị tỳ liền. Nhưng mà người ta nói á, không phải lý do đó. Nói riết á, thì người ta mới nói cho nghe cái lý do, mà nghe cái lý do này á, ai cũng ớn lạnh nè. Người ta nói ban ngày đi coi đất là tối về nằm chim bao, thấy có hai ông bà già dắt nhau đi lại nhà người ta kêu cửa. Ra mở cửa đó, thấy bà già đứng khóc, còn ông già thì nói chứ: chú ơi, chú làm ơn đừng có mua đất của thằng Tám hay là thằng Út được không, tụi tôi khổ lắm. Mồ mả ông bà, màu hôi nước mắt hai vợ chồng tôi đổ xuống đấy, giờ chia năm xẻ bảy hết trơn rồi chú biết không. Tôi tức mà tôi chết không nhắm mắt luôn á chú. Vậy nè chú. Xong cái ổng đưa cái mặt ổng vô mặt người ta, mặt mét chằng à, hai con mắt thì mở trừng trừng mà nhìn á, không có hồn dí hết trơn á. À, thì mọi chuyện sẽ không có gì là đáng sợ nếu như sáng bữa sau người ta đi ra không có thấy bốn cái dấu chân dính sình nó in trước cửa nhà. Vậy rồi người ta mới đi hỏi thăm, hỏi coi tình hình nhà đó hồi trước làm sao. Thì người ta nói cho nghe là biết ông già Năm á, ông không có chịu rồi, thì ai mà dám đưa tiền mua lại miếng đất đó. Vậy cho dính vô người âm đó thì mình đâu có biết người ta làm gì mình, bởi vậy thôi từ chối chắc ăn. Thì ổng đoán chắc mấy chủ khác đó cũng vậy thôi, chứ không khác gì đâu. Vì cái chuyện đó mà mấy nay nè, hai cha này bực mình ông già dữ lắm. Rồi cái chuyện nó cứ kéo dài vậy hoài, biết rồi cái hai ổng đâu có bán được miếng đất đó đâu. Xong rồi có bữa kia, cha nội Tám Đớt nhậu ở đâu về không biết, quậy, đòi hốt bàn thờ ông Năm thảy xuống sông. Vợ mới la ổng chơi: trời trời, cái gì cái chứ sao ăn nói hỗn hào vậy được. Ổng nói chưa, có cái giông đất gì mà không được, ổng chết queo rồi làm gì được tao. Bữa nào tao muốn thầy yếm cho ổng khỏi lên nhát tao nữa. Chết rồi mà cà chớn quá, ổng để ai được yên trơn. Tao ếm ổng xong tao bán đất, tao đi khỏi cái xứ này. Vợ ổng tức quá, bà chửi ổng, bà nói chứ: ê, ông mà còn vậy đó, sau này con cái ông nó trả báo ông á, ông đừng có than nha. Ổng kêu: kệ đi, kệ ổng, chừng nào tôi nói trả báo tính. Giờ là ông muốn tính sổ ông già ông lắm rồi đó. Mới quậy bữa trước chưa đã nữa, qua bữa sau đi nhậu tiếp để mà về quậy nữa. Nhưng mà cái hồi ổng từ mâm nhậu đi về á, thì xỉn quá hay sao đó, đi lạng quạng té đập mặt xuống dưới đường. Không biết là té trúng cái gì hay là chỉ đập xuống dưới lộ thôi mà nó rụng hết bốn cái răng cửa ngọt xớt. Dòng cái thứ mà có rượu trong mình đó, máu nó chảy như suối vậy. Mà xỉn đâu có đi nhanh được như người ta đâu. Lúc đó cũng không có ai thấy để mà giúp ổng nữa. Ổng đi về nhà mà ổng nhổ máu trong họng ổng á, dài dài ngoài đường. Tao nói tới chừng có người nhìn thấy ổng là la trời không á. Cái ông đó ổng chạy về nhà kêu vợ con ông Tám chứ. Bà Tám ơi, chồng bà quánh lộn với ai mà ổng học máu dài dài ngoài đường y như Lương Sơn Bá tập cuối kìa má ơi. Nghe học máu là thấy nặng lắm rồi. Nguyên một nhà quýnh quán chạy rần rần ra thấy ổng về gần tới nhà. Mà tỷ dụ nhà xa chút nữa đi, chắc ông Tám ổng mất máu ổng chết rồi đó. Con ổng nó mới vác ổng vô trong nhà cho ổng ngậm muối cầm máu. Qua bữa sau ổng gặp ai ổng cũng không dám cười. Tới hồi người ta nghe ổng kể đó thì ai cũng không dám cười y như ổng vậy đó. Ổng thì không dám cười tại vì ổng mắc cỡ. Còn người ta không dám cười là tại vì sợ ổng quê, ổng kiếm chuyện quánh lộn mất công nữa. Còn mấy ông chơi cắt cớ đi ngang nhà là rủ ông Tám nhậu. Ổng hỏi nhậu màu gì thì nói là nhậu bằng mía với bắp luộc. Trời ơi, tao nói ổng chửi không tàu xe nào chở cho hết. Bà Tám bà chửi cha. Đó, hổn cho dữ vô đi. Rớt bốn cái răng rồi đó chưa sợ nữa. Bây giờ ông hổn với cha ông, ổng cho rớt bốn cái răng trên ha ha. Còn mai mốt đó, ông hổn như người ta quánh cho ông rớt bốn cái răng dứ nữa. Cho cái cửa sổ tan quát luôn, gió vô cho mát. Bà Tám bà đâu có sợ ông đâu. Bởi vì hai vợ chồng gây lộn tối ngày à. Cái nhà ồn nhất trong xóm luôn. À cậu quên nói một cái chi tiết là mặc dù ông Năm đó ổng làm hết sức để mà lo cho con cái ăn học, nhưng mà trong nhà chỉ có 6 người kia có nghề nghiệp đàng hoàng thôi. Ông Tám với ông Út á, cái tội làm biếng mê chơi, học dốt dữ lắm. Sau này là nhờ hết vô đất nhà chứ có được cái gì ra hồn đâu. Nghe người ta nói đất mặt tiền chuẩn bị làm lộ có giá quá, ham đòi bán cho bằng được. Chứ bán ra ăn hết rồi không biết mấy cha đó lấy cái gì mà ăn nữa. Ông Tám than vậy đó chứ ổng chưa có sợ đâu. Ổng chắc mẩm là cái vụ bốn cây răng của ổng chầu ông bà trước ổng là tại ông Năm, chứ không ai vô đây trơn. Ổng đi kể cùng làng cuối xóm. Ổng nói bữa đó ổng đi nhậu về là ông Năm gạt giò ổng té đó, mới ra cái nông nổi đó đó. Ổng mới nói là ổng sẽ đi qua bên vị tỳ ổng đái lên mã ông Năm cho bỏ ghét. Gặp thêm ông nội Út Cà Lâm nữa, ông bơm vô. Ông nói chứ tôi đố ông mà dám đi đái vô mã ông đó, tôi thua ông 2 triệu đó. Trời trời, cha nội này tánh nóng, võ công cao, còn thêm cái bệnh sĩ diện hảo nữa, được thách một cái là chơi liền. Người ta hay nói thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cha nội Tám thì bữa đó có rượu bị kích thêm nên động lực lớn lắm. Trời cũng chạng vạng tối rồi, ổng đi một hơi ra ngoài nhị tỳ, xăm xăm vô chỗ chôn ông Năm. Cha Út á, thì đứng ở ngoài nhìn vô, không có đi vô trỏng nghe. Thấy ông Tám đó ha, vạch súng ra tỉa vô trong chỗ đó, còn đi lòng vòng vẽ hoa văn lên đó nữa chứ. Vậy là ông nội ngoài này nè dọt về nhà mất tiêu. Kệ ông kia muốn làm gì làm mà. Ông Tám làm xong đi ra, đâu có thấy ông em đứng ngoài đường nữa. Mới đi qua nhà đòi tiền cá độ, ông Út đâu có trả đâu. Ông nói ê, tôi nói chơi ai biểu ông đái đái thiện chi mà tôi không có thách ông à, ông cũng đái đái mà đừng có nói với tôi là ông nổ chứ không dám làm nha. Ông Tám nóng máu đổ thèm chửi đâu, nhào vô đập lộn luôn. Tao nói ì xèo, hai nhà gần nhau mà, la lên là mấy thằng con ông Út nhào ra bên cha knock out ông Tám liền. Xong rồi đó, con ông Tám không biết ất giáp gì, thấy cha bị quánh là nhào vô bên thôi. Hai nhà quánh lộn giống như là phim Hồng Kông vậy. Tao nói dân trong xóm bu ra coi nghẹt đen, có ai dám nói gì hay là can gián gì đâu. Một phần là hai nhà đó cũng dân cày chớn thôi mà, người ta không muốn dính vô. Một phần là người ta cũng thấy đáng đời, đáng đời hai anh em đánh đấm nhau cho đã đi, trời ơi, lâu lâu coi phim hành động một lần mở mang tầm mắt. Kết quả bữa đó là ông Tám bể đầu. Ông Út thì cái mặt sưng chà bá, húp cháo không, không ăn nổi cơm nữa. Còn cái mấy ổng cũng te tua sơ mướp luôn, la liệt đội hình hết trơn á trời. Nhưng mà lạ một cái vậy nè, cũng là đánh lộn với nhau chung một ngày, ông Út nhìn còn thê thảm hơn ông Tám nữa, mà sao ai người ta cũng khỏe hết trơn rồi, còn mỗi ông Tám là nằm hoài không dậy nổi. Có người nói là ổng cố ý nằm dạ để mà bắt đền ông Út đó. Bà Tám bảo nó không có, ông bị sốt, nóng hổi à. Cứ ban ngày thì bình thường, mà tới chiều tối là sốt lên hừ hừ vậy. Một bà trong xóm mới cầm cái điện thoại bấm bấm bấm. Bà được mệnh danh là bà Tư Gồ. Con bà nó đi làm trên thành phố, mua cho bà cái điện thoại ác chiến lắm. Nó chỉ bà xài mạng, muốn biết cái gì đó thì lên trên Google mà hỏi. Bởi vì ai có thắc mắc gì nghe là cứ nói với bà, bà hỏi bà Google. Riết rồi người ta đặt cho bà là bà Tư Google, mà kêu Google nó dài, Google, dân quê mà kêu tắt Tư Gồ luôn. Bà bấm một hồi cái bà nói chứ, trời má ơi má, cái con Google nó nói giống triệu chứng đầu tiên của sida nè. Ê, coi đưa ổng đi xét nghiệm máu đi ông nội. Ông nội này đi ăn đi nhậu hoài bà có chừng đó mà nội ơi. Bà Tám bà sợ thiệt, xóm này thì bà Tư Gồ bà uy tín nhất rồi. Bà Tám bà lôi đầu ông chồng đi xét nghiệm máu. Trước khi đi đó, bà giá cho ổng đừng có bị sida nha, cái về bà cúng cặp vệt. Tới hồi có kết quả thì ổng không có bị sida thiệt, nhưng mà bác sĩ kêu bà Tám là về nhà đó, ổng muốn ăn gì kiếm cho ổng ăn đi. Ta nói bà Tám nghe một cái như sét đánh vậy. Bà khóc quá trời khóc luôn. Bà nói chứ, Trời, tôi lại bác sĩ, chồng tôi bị bệnh gì, bác sĩ nói tôi nghe đi, bao nhiêu tiền á tôi cũng lo được cho chồng tôi hết trơn á, tôi lo không nổi, tôi bán thân tôi cho bác sĩ. Ông bác sĩ ông cũng già rồi, ông nói chứ, trời ơi chị ơi, tôi mua chị về tôi biết để dành làm cái gì bây giờ. Tôi nói là ông thèm cái gì á, chị kiếm cho ông ăn để ông đủ chất tăng đề kháng lên, chứ tôi thấy ông bị suy nhược cơ thể, ông đâu bị gì đâu. Tôi nói bà kể mà mấy bà trong xóm á cứ muốn chết. Cuối cùng là hai con vịt chết quang thôi, chứ không có ai bị dễ trơn á. Mà ngặt nổi là ông Tám ông ăn uống không có nổi, ông thèm mà ông ăn vô là ông ói nè. Xong rồi bà Tám bà cũng nghĩ hết món này tới món kia bà nấu ép ông ăn. Có bữa đó bà làm con ngỗng xào lăn, mua bánh mì về kêu ông ăn. Tự nhiên cái ông thấy cái tô ngỗng xào lăn, cái hai con mắt ông sáng rỡ lên. Ông ngồi dậy mà cái mặt háo hức lắm kìa. Ông ăn cái kiểu như bị bỏ đói lâu ngày á. Mà thiệt, biết bao lâu rồi, ông có ăn được cái gì đâu. Ông ăn hết ổ bánh này tới ổ bánh kia, ăn hết cái bà Tám á, sai con chạy đi mua. Ông ăn nửa buổi là hết nguyên một chảo ngỗng xào lăn với 20 ổ bánh mì. Thánh thần thiên địa ơi, con ngỗng mấy ký lô nghe, đâu có ít, thêm 20 ổ bánh mì nữa, nghe mà như nó dốc vậy. Vợ con ổng ngồi coi ổng ăn mà sợ ổng bể bụng chết không á. Lâu lâu cái nhắc ổng là thôi được rồi, để đó chút ăn nữa. Vậy là ổng chửi nha. Ổng nói vợ con ổng dành ăn với ổng. Ăn xong cái ổng ngồi ổng ngủ, ổng đâu có nằm được đâu, nằm chắc nó trào lên lỗ mũi ổng quá. Mà đọc cái gì nè, ngày nào ổng cũng đòi bà Tám mần ngỗng xào lăn cho ổng ăn với bánh mì. Đúng một món đó thôi, nhất định không ăn món khác. Mà nhà được có mấy con ngỗng à, ổng ăn mấy bữa hết trơn rồi. Còn có mấy con ngỗng con á, ăn uống gì. Năn nỉ ổng ăn món khác đi, ổng không chịu. Ổng nói hồi đó ổng khoái ăn ngỗng lắm, chừng nào có ngỗng mà ổng ăn, còn không á, ổng nhịn đói tiếp. Bà Tám bà nổi điên lên bà chửi. Ê, ê, vừa phải thôi nghe. Ông là chồng tôi chứ không phải cha tôi nghe. Cha tôi hồi hấp hối cũng không có eo sắc như ông đâu. Ông giỏi đó, ông nhịn đi, nhịn chết luôn đi, cũng được nè. Rảnh nợ thứ gì đó. Vậy là bà hổng thèm đi kiếm ngỗng cho ông ăn nữa. Bắt đầu ông quậy. Ban ngày đó thì ông nằm ông chửi cái miệng leo lẻo lẻo, ban đêm thì la khóc kêu cứu, giống như là bị khùng vậy đó. Bà ghét, đâu thèm quan tâm đâu, muốn làm gì làm. Cái con bữa đó bà bắt ấm nước trên bếp để mà châm cho bình thủy đó. Bà đi lên nhà trên thì thấy ông đang đi xuống. Bà cũng nghĩ ông đi vệ sinh hay gì thôi. Bà không hỏi, bà đi qua luôn. Tới hồi bà đi xuống thì thấy ông ngồi quạt lửa cho ấm nước. Bà hỏi ông đói bụng hay gì mà quạt lửa chờ nước sôi vậy, ăn mì không? Bà đi mua cho mấy gói. Thì ông ừ. Thấy vậy đó bà mới bước ra ngoài, đi lại tiệm tạp hóa mua mấy gói mì cho ổng. Sợ ổng đói, đi mà không dám nhiều chuyện câu nào luôn á. Bước vô tới nhà sau một cái đó, bà Tám bà la là muốn bể cái nhà. Ông Tám ổng cầm cái ấm nước sôi, ổng đứng vạch quần ra, ổng chế vô trọng. Trời ơi, ông ta nói bà thấy khói nó lên mệt mù, mà ổng đứng ổng chế tỉnh bơ vậy đó. Bà nhào lại đạp văng cái ấm ra, thì ổng xỉu ngang luôn. Xong rồi mạnh ai nấy xúm lại khiêng ổng đi bệnh viện. Ổng phỏng nặng lắm, da nó tróc đã trơn. Cái chỗ đó của ổng thiếu điều, nó muốn chín thịt rồi, thê thảm vô cùng. Nghĩ tới thôi là nghe đau rồi đó, khỏi cần chơi như ổng thôi. Bác sĩ hỏi sao mà phỏng dữ vậy. Bà cũng kể vậy đó, mà người ta dòm bà trân trân luôn. Ổng ai tin. Bác sĩ hỏi bà chứ sao ổng bị tâm thần mà thả ổng ra chi mang quạ vậy. Không biết trả lời làm sao luôn. Nói chung là cái mạng ổng đó thì người ta cứu được, còn con họa mi của ổng ngừng hót không thời hạn. Phỏng nặng quá, nằm viện cả tháng á, tình hình ổn rồi cái về nằm dưỡng thương thêm cả tháng nữa mới đi lại bình thường được. Ta nói dò cẳng thì tuột giá trơn hết trọi. Nhưng mà sau cái trận đó thì được cái lợi là ổng sinh hoạt bình thường lại, không có cái kiểu khi thăng khi giáng như hồi trước. Trong xóm người ta đồn là ông Năm về hành con ổng cái tội bất hiếu đó, ổng đâu trơn. Ông Tám ổng nghe được, ổng mới nói là không phải cha ổng đâu mà là người khác. Ổng nói trong suốt mấy ngày mà ổng làm mấy cái hành động khó hiểu đó là ổng lúc biết lúc không nha. Mấy lúc ổng biết đa số là ban đêm. Ổng hay thấy cái ông ma chết sình mà hồi nhỏ ổng thấy một lần rồi đó. Cái ông đó về đứng ngay ngoài mé mùng ổng nằm, thò cái mặt xuyên qua cái mùng mà nhìn ổng. Là thiệt nha, sờ sờ trước mắt luôn, không phải chim bao đâu. Mấy lúc vậy đó là ổng đơ mình mẩy, có nhúc nhích được đâu. Còn cái miệng hoạt động được thì la làng la xóm vậy đó, mà sao không ai cứu ổng. Có đêm ổng bị ông ma chui vô trong mùng, ngồi đè lên bụng ổng luôn, xong rồi lấy cái bàn chân gác lên trên mặt ổng. Ông ma chửi ổng: nè mày hử đi, hử coi thúi không, mày phải hử để chuộc cái tội mày đái tùm lum chỗ tao nằm. Thôi thúi cỡ nào đó mày biết không, mất dạy. Cha mày á mà không năn nỉ tao là tao bắt mày đi được coi. Tao hành cho mày biết mặt tao nghe. Mời mốt đó, né tao ra nghe chưa. Ổng sợ mà ổng không có nói với ai được hết á, có cơ hội đâu mà nói. Cái hồi mà ổng tự chế nước sôi vô người ổng đó là ổng biết hết luôn. Phải nói là nó vô cùng ám ảnh đối với ổng. Cái kiểu là ổng nhận thức được hết á, nhưng mà ổng không có điều khiển được tay chân của ổng. Nhớ là cái lúc đó là tay ổng nổi da gà cục cục nha. Ổng nói ổng tởn luôn tới già đó, không bao giờ ổng dám chơi ngu vậy nữa đâu. Thì ra là bữa đó trời chạng vạng, thêm cái nữa là ổng nhậu xỉn rồi, con mắt lộn thênh, cho nên là ổng đi lại mã cha ổng để ổng đái. Thì ổng lủi lộn qua bên mã của ông chết trôi. Trời ơi, bởi người ta nói người tính không bằng trời tính mà, làm ác gặp ác, đâu có được gặp lành đâu. Bà con rất hay nghe cái câu này đúng không? Ngày xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Thì cái trường hợp của gia đình này cũng vậy nè. Tưởng ì đùng bao nhiêu đó cũng vừa người vừa tội rồi phải không? Đâu có dễ vậy. Đời của mấy ổng báo cha báo mẹ, thì tới đời con mấy ổng cũng báo hồng báo đốm, đâu có chịu thua đâu. Năm đó hai ổng cũng gần 50 rồi, thì hai thằng con lớn của hai nhà cũng 20 mấy hết rồi. Mà nói gì bây giờ, sống trong cái môi trường đó, cha mẹ vậy đó, cách hành xử không có đạo đức, không có văn hóa, thì con cái nó cũng bị ảnh hưởng. Không phải cứ con hư là tại cha mẹ không tốt đâu, nhưng mà cha mẹ xấu thì chắc chắn là con khó có thể ngoan như người ta được. Ông Tám thì ba thằng con, còn ông Út á, 4 đứa, có trai có gái. Mà đứa nào đến nay tao nói nó hổn mà nó phá động mạng. Tại nào mà cha mẹ tụi nó không có bị mắng vốn đó là ăn cơm không có ngon miệng. Mình nói tới con nhà ông Tám trước đi. Nhà ba thằng thì có mỗi thằng Út nó hiền thôi, nhưng mà nó cũng không phải là ngoan tới nỗi ăn nói dạ thưa, đi thưa về trình, không có đâu. Hai thằng lớn thì đầu gấu, chuyên đi ăn trộm nè ha, ăn nhậu quánh lộn nè ha, còn được mấy bà ngoài chợ mướn đòi nợ nữa. Oai phong chưa. Có bữa đó hai thằng nó đi ăn nhậu ở đâu vậy không biết, đầu cổ thấy có u có nần, có chỗ còn sạch siro nữa. Cho nên là ông Tám ông mới chửi. Ông nói tụi nó báo đời, làm ăn không lo làm ăn, tối ngày lo tụ tập ăn nhậu quậy quạng. Hai thằng nó không nói năng gì hết á. Đi một hơi vô chỗ ổng ngồi, lôi ổng rớt xuống đất. Rồi cái nó đè, nó thụi, nó đá ổng. Trời ơi, ổng kêu trời không. Cái sức thanh niên mà nó quánh đó thì sao cái thân ổng chịu nổi. Bà Tám viên Út chạy lên can, e ạch một hồi luôn mới được. Thì ra là hai thằng nó đi nhậu xong quánh lộn, mà quánh thua. Ôm đầu máu về còn bị ông già chửi nữa, ứa gan đập ổng luôn. Hết nói nổi thiệt chứ. Còn về phần ổng á, thì từ ngày mà ổng mất cái khả năng đàn ông thì ổng bắt đầu nổi cái máu ghen tuông. Phải chi mà bà Tám bà có một cái hành động hay là lời nói gì ám muội đi, để ổng ghen đi, thì ổng nói. Trời ơi, đằng này đó bà vợ tối ngày ở nhà không à mà ghen. Không biết ghen giống gì nữa. Ổng thì đâu có mần nặng nổi đâu. Tối ngày loay quay phụ bả công chuyện nhà. Bả mà đội cái nón lên tính đi đâu đó ha, dây trước thôi, dây sau là ổng theo sau lưng rồi đó. Bả đi ngoài đường chỉ cần có người đi ngang dòm bả một cái thôi, ổng dãy tại chỗ luôn. Đừng có nói mà đợi về nhà kiếm chuyện gì hết á. Không cần biết người đó là già, trẻ, lớn, bé. Ổng hỏi chứ bộ muốn vợ ổng lắm hay gì mà nhìn. Trời ơi, nhiều khi gặp ông già gần 90 tuổi chống gậy đi, gặp mặt cái bả gật đầu bả thưa ông kia một cái thôi, có chuyện với ông Tám này đó. Làm triết bả chịu đâu có nổi, bả bỏ nhà bả đi mất tiêu, không ai biết bả đi đâu trơn. Còn ổng với ba thằng con ở nhà, ổng thì xích sụi đi nấu cơm nấu nước hầu tụi nó. Tối ngày ổng ngồi ngoài bờ ngoài bụi đi câu cá, ít thì để ăn mà nhiều đem bán kiếm tiền mua gạo. Vậy đó chứ hai thằng kia lên cơn là nó rượt ổng chạy có cờ luôn. Sao cái tụi nó chơi xì ke bị hốt đi, còn ổng với thằng Út ở nhà thì ổng mới đỡ hơn được chút. Nhà ông Út không nhắc tới thì thôi chứ, nhắc cũng te tua 18 10 nhà ông Tám á. Ông Út có cái thói bài bạc không bỏ được. Vợ buôn bán cực khổ con nhiêu, ông ăn cắp đi quánh bà hết trơn. Một tháng nhà ông quánh lộn chửi lộn chắc cỡ 28 ngày. Đứa con gái nó chịu không nổi, bỏ lên thành phố đi làm, rồi lấy chồng ở trên đó luôn, không về. Ba đứa con trai bên này nè, cũng không có thua gì ba đứa bên ông Tám đâu. Ông Út bốc trúng xích rạch luôn. Có thằng con trai lớn ham đua xe, té một cái chấn thương sọ não. Cứu được cái mạng nó tốn bao nhiêu tiền của, tới hồi nó dễ nó mát mát. Bữa nào vui thôi nha, nó buồn là nó đi đốt nhà. Thằng Út ăn rồi con cái nhiệm vụ duy nhất thôi là canh thằng anh á, coi nó đốt nhà thì báo động còn biết đường cứu. Nhà ổng treo cái nắp son như là cái kẽn vậy. Bữa nào nghe nó gõ trời là biết thằng lớn nó đốt nhà rồi đó, không đâu chứ. Thằng còn lại thì mê gái, đi mận mướn có nhiêu tiền cho gái ăn hết trơn. Bị gái dụ dỗ lừa tình lừa tiền, khóc lên khóc xuống. Vậy đó, chứ về nhà mà cha mẹ nó nói chuyện nghịch lỗ tai một tiếng thôi, nó kéo đồ chơi ra dí ổng bả liền. Bởi không có cái cảnh nào giống cái cảnh nào. Bà Út thì nói ngay, bả cũng còn trẻ mà, sống cảnh đó bả không có sống được nữa. Bả đi theo cái ông nào đó bỏ xứ đi mất tiêu. Cuối cùng hai anh em bị vợ bỏ hết, con cái cũng không có đứa nào ra hồn ra xác gì. Tội nhất thì vẫn là ông bà Năm. Con cháu đâu có mừng dỗ hoài đâu. Trừ khi nào mắc nhậu quá đó, thì tụi cháu nó mới mở tiệc ngay ngày dỗ để có cớ thôi. Mã mồ gì cũng bỏ liều luôn. Mấy khi thanh minh, mấy người trong xóm đi qua bên nhị tỳ nhổ cỏ, dọn mã này kia nọ thì dọn luôn trong năm. Mấy người trong xóm mỗi lần mà nhắc tới nhà đó đó, thở dài không. Chắc cũng nợ nần kiếp trước gì đó, mà kiếp này ổng bả tới chết cũng không có yên vậy đó. Thì đó là toàn bộ nội dung câu chuyện trong lá thư mà cô Lựu đã gửi về cho kênh. Cảm ơn cô Lựu rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.